Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2828, ra ngoài ý định, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng cầm giật hít một hơi thật sâu, lần nữa hướng phía Kim Dương Đế chủ thi lễ một cái. Toàn bộ phòng đấu giá cổng, đều tại đây khắc trở nên yên lặng. Hết thảy mọi người, đều đang đợi lấy Kim Dương Đế chủ mở miệng, cũng đang đợi, Kim Dương Đế chủ, sẽ là xử lý chuyện này như thế nào? Phụ hoàng, ngài nhất định phải thay Hải Nhi làm chủ a. Quả nhiên, Kim Linh bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói. Phụ hoàng, Hải Nhi nhịn không được, Hải Nhi nhịn không được a. Kim Dương Đế chủ không có mở miệng, vẻn vẹn xuyên thấu qua hắc động, tại đứng xa xa nhìn hắn. Kim Linh cũng không thấy đến xấu hổ, tiếp tục khóc tố nói. Phụ hoàng, ngài nhìn mặt của ta một cái bàng, đây đều là bị cái kia cẩu tạp toái đánh a. Tại ta Kim Dương Đế quốc hoàng thành, lại đối với ngài Hải Nhi ra tay, đưa ngài tại ở đâu? Đưa Kim Dương Đế quốc mặt mũi tại ở đâu? Thỉnh phụ hoàng ra tay, giết đây đối với cẩu vật. Kim Giật trong mắt hàn quang lóe lên, cũng là mở miệng nói. Phụ hoàng, sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là như Kim Linh nói tới như vậy. Kim Dương Đế chủ vẻ mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ liền hỏi thăm hứng thú đều không có. Giật ca, cho tới bây giờ, người thế mà còn tại khuynh hướng bọn hắn, Kim Linh quát ầm lên. Ta biết người ưa thích cái kia chó, ưa thích nữ nhân kia, nhưng chúng ta có thể là thân huynh đệ a, đệ đệ ngươi bị đánh, ngươi lại mảy may mặc kệ, ngược lại một mực khuynh hướng bọn hắn, này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ đệ đệ mệnh trong mắt ngươi, còn không có một cái nào nữ nhân đáng tiền sao? Hừ. Kim Giật hừ lạnh một tiếng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Phụ hoàng ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Kim Linh khuôn mặt sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, chỉ Tô Hàn cùng Tô Giao nói. Lần này đấu giá hội, phụ hoàng ngài coi trọng Hải Nhi, cho nên nhường Hải Nhi đến đây giám thị. Hải Nhi trong lòng đều rõ ràng, cũng tại dùng hết khả năng duy trì cuộc bán đấu giá này trật tự, chỉ hy vọng có thể tại trong lòng ngài, lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Có thể hai người bọn họ, căn bản cũng không có đấu giá lệnh. Hải Nhi cản bọn họ lại, chẳng lẽ có sai sao? Giật ca lại tới đây, mặc kệ không hỏi, hoàn toàn không thấy Hải Nhi, liền muốn mang theo hai người bọn họ đi vào, như người người cũng giống như giật ca dạng này, ta đây Kim Dương Đế quốc đấu giá hội, còn như thế nào cử hành? Chúng ta phát xuống những cái kia đấu giá lệnh, còn để làm gì? Nhưng mà, cũng là bởi vì ta vài câu ngăn cản, giật ca chính là chấn nộ phía dưới, mắng to tại ta, như vẻn vẹn như thế. Cái kia thì cũng thôi đi, có thể cái này đáng chết, Phượng Hoàng Vương chủ, lại là hoàn toàn không thấy ngài uy nghiêm, bỏ qua ta Kim Dương Đế quốc uy nghiêm, đối Hải Nhi đi lên liền là hai cái bạt tai. Hải Nhi tu vi không đủ, vô phương cùng hắn chống lại, bản muốn xuất ra tam phẩm bảo châu đem hắn đánh giết, có thể giật ca lại là mọi loại ngăn cản, nếu không phải như thế, Hải Nhi sao lại dám xin ngài ra mặt. Phụ Hoàng, việc này nói nhỏ chuyện đi. Vẻn vẹn Hải Nhi ăn chút khổ thôi, nhưng nếu là nói lớn chuyện ra, nơi này nhiều người nhìn như vậy, các thế lực lớn đều có, như không đối với hắn trừng phạt, ta đây Kim Dương Đế quốc, thật sẽ bị muôn vàn tu sĩ lên án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, rất nhiều người đều sẽ cho rằng ta Kim Dương Đế quốc là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp, mặt khác hoàng tử cùng công chúa nếu là đi ra ngoài. Sợ là còn sẽ có người tiếp tục ra tay với bọn họ. Uy nghiêm đại giảm, uy vọng lớn yếu, ta Kim Dương Đế quốc thanh danh, đem lại bởi vậy sự tình mà giảm lớn. Còn mời phụ hoàng, có thể trước mặt nhiều người như vậy, đối hai người này, tiến hành trừng trị, Tiếng nói vừa ra, Kim Linh bịch một tiếng, cái trán trực tiếp va chạm trên mặt đất, tới một cái to lớn khấu đầu. Nhìn một màn này, bốn phía người đều là âm thầm líu lưỡi. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn thật đúng là sẽ bị Kim Linh này đau khổ dáng vẻ cho đả động. Mấu chốt nhất là, theo bản thân đi lên nói, cũng đích thật là Tô Hàn cùng Tô Giao không đúng. Bọn hắn không có đấu giá lệnh, dựa theo quy củ, liền không thể tiến vào phòng đấu giá. Có thể nói đi thì nói lại, quy củ là chết, người là sống. Có Kim Giật hoàng tử dẫn đầu, hắn Kim Linh vì sao còn muốn ngăn cản? Chẳng lẽ cái kia phòng đấu giá, đã chen chúc đến, liền Tô Hàn như thế hai người đều chứa không nổi trình độ. Tất cả những thứ này, đơn thuần Kim Linh tự tìm. Mà hắn lại còn ở nơi này kêu khổ, giống như thật chính là Tô Hàn khi dễ hắn như vậy. Bất quá, việc này mặc kệ ai đúng ai sai, ít nhất, Kim Linh là Kim Dương đế quốc hoàng tử, điểm này là thật. Sợ là đổi bất kỳ một cái nào đế chủ, tại cửa nhà mình, bị người đánh con của mình, đều sẽ chấn nộ. Phụ hoàng, sự tình không phải như vậy, kỳ thật. Kim Giật mong muốn mở miệng, nhưng Kim Dương đế chủ tầm mắt lại là từ trên mặt hắn quét qua. Hắn lập tức hiểu ý, lưỡng lự bên trong, vẫn là đem lời nuốt trở vào. Tô Hàn ngước mắt, lẳng lặng nhìn Kim Dương đế chủ. Cái kia đến từ tiên đế cảnh uy áp, tại thất phẩm chân thuẫn gia trì phía dưới, đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trùng hợp, Kim Dương đế chủ tầm mắt, cũng là hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Hai người đối mặt, cách hắc động, phảng phất trên hư không, cọ sát ra tia lửa. Kim Giật nhìn một màn này, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nói thật, một cái là hắn cha ruột, một cái. Rất có thể là hắn nhạc phụ tương lai, như cả hai thật đối đứng lên, cái kia vô luận ai thua ai thắng, hắn đều không chiếm được lợi ích. Cái kia Kim Linh, chỉ sợ chính là đánh cái chủ ý này. Hồi lâu sau, dẫn bọn hắn đi vào đi, Kim Dương đế chủ bỗng nhiên mở miệng, cũng là hắn hiện thân về sau, lần thứ nhất mở miệng. Mà hắn lần này mở miệng, lập tức nhường Kim Linh vẻ mặt đại biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gần như là gầm thét lên. Phụ hoàng, bọn hắn đánh Hải Nhi, ngài lại liền muốn như thế thả bọn họ đi vào, ngươi có ý kiến gì không? Kim Dương đế chủ thản nhiên nói, ta, Kim Linh lửa giận thao thiên, theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng tại Kim Dương đế chủ loại kia dưới áp lực cực lớn, hắn lại là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hải Nhi không có ý kiến, mấy chữ này, cơ hồ là theo hàm răng mà bên trong bỗng xuất hiện. Vậy cứ như thế, Kim Dương đế chủ dứt lời, tầm mắt lướt qua Tô Hàn, tại Tô Giao trên thân dừng lại một lát. Làm người không nghĩ tới là, sắp thu hồi ánh mắt thời điểm, Kim Dương đế chủ cái kia tràn đầy uy nghiêm trên khuôn mặt, thế mà lộ ra một vệt nụ cười. Mà lại, còn hướng lấy Tô Giao nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tại kịp phản ứng về sau, vội vàng nói. Tô Giao, gặp qua đế chủ, đi vào đi, Kim Dương đế chủ bình tĩnh nói, nhường Giật Nhi an bài cho các ngươi một cái ghế lô, cũng không cần thu phí đấy. Đa tạ phụ hoàng, Kim Giật mừng rỡ, lập tức nói tạ, hắn còn tưởng rằng, dùng phụ hoàng cái kia kiêu căng tính nết, sẽ thật ra tay với Tô Hàn. Không nghĩ tới, kết quả sẽ như vậy nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng những không có động thủ, ngược lại còn, tựa hồ cực kỳ xem trọng, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn đám người tiến vào phòng đấu giá, Kim Linh đứng ở phía sau, phổi đều muốn tức nổ tung. Ta muốn giết các ngươi, ta nhất định phải làm cho các ngươi, chết không có chỗ chôn. PS, lại bị nhảy số thử tự chương. Teo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.